Chương 953, Cổ thần bí mật. Chương 953, khu nghỉ ngơi, gần sổ ngồi ở trên ghế salon lặng lặng nhìn tư liệu. Gây mùi huyết tinh khí, để gần sổ khẽ nhíu mày. Không cần suy nghĩ đều biết lại là sinh hóa thần gà ẻn. Hắn đối với thân thể con người giải khai đảo cùng nghiên cứu nhất là cẩn thận, âm thầm bắt tới cổ thần bộ tộc người thường 10 cái có 9 cái đều bị hắn giải khai đảo, nếu như lại không có thành quả không thể dung túng hắn đi xuống. Mấy năm nay người mất tích cửa, đã khiến cho một số người điều tra. Cổ thần bộ tộc người thường cả đời cũng không ly khai thành thị, chính là bởi vì như vậy mỗi chết một người nhất định đều có chấn tướng. Mấy năm nay ước chừng mất tích hơn 1.000 cái, nếu như tiếp tục động thủ bắt vật thí nghiệm bị người tại chỗ bắt được có khả năng quá cao. Đội trưởng, chúng ta có phát hiện khoa học kỹ thuật thần ở hẹn trong giây lát cả kinh kêu lên. Không chỉ là gần sổ. Tất cả mọi người trước tiên buông xuống trong tay công tác vào tới. 10 năm, rốt cuộc có một điểm đột phá. Cổ thần bộ tộc, muốn bắt đầu tu luyện, nhất định phải trải qua 10 vạn chọn một tàn khốc tư chất đấu loại. Bọn họ tiểu đội tùy tiện đi tham gia tư chất kiểm nghiệm, 8 phần 10 sẽ bị lập tức phát hiện không phải cổ thần tộc nhân. Đến lúc đó thật là muốn chết đều khó khăn. Cho nên, bọn họ phải đối với tự thân tiến hành cải tạo. Hoàn toàn đem tự thân cải tạo cùng cổ thần tộc nhân giống nhau như lúc, thậm chí còn muốn cải tạo đến tư chất ở cổ thần bộ tộc bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm, bằng không bọn họ mãi mãi cũng không có tư cách tiếp xúc được cổ thần bộ tộc ở chính là 3.000 năm bên trong đặt chân chủ thần bí mật. Hiện nay, cái này cải tạo rốt cuộc có một cái đột phá khẩu. Trên bàn thí nghiệm, để một cái cự đại thủy tinh cầu, lộng cái này cũng không dễ dàng, vật này là từ cựu giai thần thạch đánh bóng mà thành. Toàn thân trong suốt có thể tù cấm linh hồn, mặt trên khắc rõ các loại không cần năng lượng tham dự là có thể phát huy hiệu quả phù văn. Thủy tinh cầu bên trong, một cái bị xé thành mảnh nhỏ linh hồn phóng đại vô số lần. Trong đó một điểm mảnh vụn linh hồn, đã từ đó tách ra. 1.000 cái linh hồn khoa học kỹ thuật thần ở rẽn cắn răng nói, chúng ta dùng nguyên thủy nhất thiết bị phân giải so sánh 1.000 cái cổ thần tộc nhân linh hồn, cuối cùng được ra một cái kết luận. Tất cả trong linh hồn đều có như thế hoặc lớn hoặc nhỏ mảnh vụn linh hồn. Cái này mảnh vụn linh hồn cao thấp, quyết định cổ thần bộ tộc tu luyện tư chất một bộ phận mạnh yếu. Mà những cái này mảnh vụn linh hồn, toàn bộ đều là ngoại lai gửi sinh. Đây là hoàng kim mảnh vụn linh hồn. Gần số nhìn kỹ một hồi quả quyết nói, chúng ta sợ rằng phát hiện không được bí mật. Thôn vệ thánh tộc chính là cái kia hoàng kim cổ thần. Hắn ở vẫn lạc phía sau một bộ phận tàn hồn sợ rằng phân giải sáp nhập vào toàn bộ thôn vệ thánh tộc. Phiên toái thần tiên Chu Nhân Nhân lắc đầu nói. Hoàng kim tàn hồn dung nhập đồng tộc huyết mạch, thậm chí từng đợi một truyền thừa xuống. Nếu như là thật tình truyền thừa, cổ thần đại lục không có khả năng một điểm tu luyện bí thuật cũng không có truyền lưu. Chỉ có một khả năng, những linh hồn này mảnh nhỏ ở đồng tộc trong huyết mạch không ngừng truyền thừa dưỡng dưỡng chữa trị. Làm chữa trị đến cuối cùng. Đã rơi xuống hoàng kim cổ thần vô cùng có khả năng sống lại. Mà bọn họ muốn tu luyện, chỉ có thể đem các loại đề luyện ra mảnh vụn linh hồn trồng trọt đến bọn họ thần hồn bên trong. Chỉ là kể từ đó sẽ tạo thành hà trùng hậu quả căn bản là không biết, có thể hay không thoát khỏi hoàng kim cổ thần ảnh hưởng chỉ đạt được chỗ tốt càng là không biết. Sơ sót một cái, bọn họ sẽ trở thành hoàng kim cổ thần sống lại khôi lỗi. Thần hồn mà thôi. Miễn là chân linh chúng ta bảo vệ cẩn thận đại khái có thể liều một cái. Võ thần Vương Kiệt cười gần nói. Không sai, chúng ta không có khả năng buông tha. Khoa học kỹ thuật thần ở Zen đồng ý nói. Hạ quyết tâm, mọi người cùng tề nhìn về phía sinh hóa thần gà En. Linh hồn cải tạo chỉ là bước đầu tiên. Bọn họ trên thân thể phải cũng cải tạo cùng cổ thần bộ tộc giống nhau. Còn kém nhiều gà En lắc đầu nói. Phải biết rằng đừng nói là cổ thần bộ tộc loại nhân loại này biến chủng, chính là chúng ta hiện nay nhân loại bản thân gen huyền bí cũng không có triệt để moi ra, từng đạo giải mã gen ADN phong tỏa hết thể chủng tộc gen huyền bí. Cổ thần bộ tộc, bọn họ giải mã gen ADN mạnh mẽ khiến người giận sôi. Mà bên trong nghiên cứu thiết bị quá đơn sơ, đồng thời vật thí nghiệm quá ít chỉ có thể nghiên cứu ra một cái da lông, nếu như cổ thần bộ tộc dễ dàng như vậy thành tựu. Nhiều như vậy luân hồi kỷ nguyên mấy con người thời kỳ cũng sẽ không chỉ có một cổ thần nhất tộc. Đây chính là một vấn đề. Gần sổ trần chờ nói, như vậy ta cho ngươi một cái mới khóa đề, tạm thời dừng lại đối với cổ thần bộ tộc nhân thể huyền bí nghiên cứu. Ngược lại nghiên cứu chúng ta làm sao ở có hạn tình huống bên dưới đoạt xá cho nở dê sinh, ta nghĩ các ngươi không ngại ở phụ nữ có thai trong bụng lại đi một chuyến. Cái này đích xác có thể thực hiện. Sinh hóa thần gà ẻn nhãn tình sáng lên hưng phấn nói. Ngược lại đối với thần linh mà nói, chân chính trọng yếu chỉ có chân linh cùng thần cách, thân thể loại vật này một lần nữa đổi một cái không phải vấn đề lớn. Các lộ hủy chưa trở thành cổ thần nhất tộc tu luyện giả, đến lúc đó nghiên cứu lại cổ thần nhất tộc nhân thể huyền bí đơn giản nhiều lắm. Dễ hô, thứ hôm nay bắt đầu ngươi phối hợp gà ẻn. Gần xô dặn dò. Hắn tuyển trạch dễ hổ cái này mà pháp thần linh nhìn chúng chính là hắn tinh thông linh hồn pháp thuật, đoạt xá con đường này hắn đã sớm cân nhắc qua, còn đúng như vậy thứ nhất bằng bắt đầu lại. Cũng may chỉ là một thần chi hóa thân tổn thất vẫn còn ở phạm vi chịu đựng trong vòng. 50 năm, đối với thần linh mà nói chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng đối với gần số bọn người tới nói, cũng đã ước chừng qua nửa cuộc đời chỉ còn lại có 40 năm có thể sống. Cái này 50 năm đến. Cốt Ngọc Thành nhiều hơn tới một gian đại hình dược phô thiên thu các. Trong đó mặc dù không bán ra đối với tu luyện giả mà nói hữu dụng dược vật, thế nhưng một ít dùng các loại thú cốt điều chế, chuyên môn tẩm bổ người thường thân thể dược vật cũng là tầng gia chưa phát giác ra, bằng vào hợp tung liên hoành thiên thu các thậm chí cùng bên trong thành một ít đại gia tộc triển khai hợp tác. Thiên thu các bên trong 10 vị các chủ, tổng cộng mới chiếm giữ không đến nhất thành số định mức. Khổ tâm kinh doanh những thứ này, bất quá là vì đợi một cái cơ hội. Thời gian buông xuống, cơ hội đang ở trước mắt. Toàn bộ Cốt Ngọc Thành, có đại tiểu gia tộc hơn 1.000 cái, tổng cộng chính là hơn 1.000 cái tu luyện giả. Trong đó trải qua nhiều năm điều tra, gần số các lộ ủy chữa nhân tuyển định rồi 10 cái e rằng không phải tối cường, nhưng là lại nhất định coi trọng nhất con nối dòng hoặc là thương yêu nữ nhi gia tộc, chỉ có như vậy chuyển sinh đi vào mới được gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Trong thành chủ phủ, thành chủ phu nhân đã mang thai 1 tháng. Những ngày gần đây, gần số mỗi ngày đều muốn vào ra thành chủ phủ, chỉ cần bắt được cơ hội sẽ rời đi một điểm thần hồn mảnh nhỏ xen lẫn trong chén thuốc bên trong cho thành chủ phu nhân uống vào. Tính được hôm nay đã là một lần cuối cùng, mà những người khác lúc này cũng không xê xích gì nhiều. Vô danh sơn cốc, trong cốc 10 mẫu đất cằn đã sớm hoang phế. Sơn cốc sâu dưới lòng đất phòng thí nghiệm, gần số đám người lần lượt nằm vào bất đồng xương quan. Sau đó liền muốn tự diệt thần hỏa, cuốn quanh chân linh thần hỏa tát, trong cơ thể một điểm chân linh sẽ tự hành tìm kiếm còn thừa lại thần hồn. Mà bọn họ thần hồn, đại bộ phận đều đã rời đi ở 10 cái bất đồng thai nhi trong cơ thể. Theo xương quan khép kín, toàn bộ phòng thí nghiệm triệt để rơi vào phong bế cha NG Tha Y, chốc lát sau 10 giờ màu bạc thiểm quang lóe lên liền biến mất, phân biệt nhìn về phía Cốt Ngọc trong thành 10 cái bất đồng tu luyện giả gia tộc triển khai đoạt xá chuyển sinh.